Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 705, mở rộng cửa lòng. Đây mới là cao kiện tha thiết ước mơ chiến thuật vận dụng. Trước điều động hơn ngàn người vẻn vẹn giết chết 5 cái cùng cấp. Kỳ thực không cái gì cảm giác thành công. Dùng qua thảm kiểu oanh tạc sau khi tinh nguyên thương bắn một lượt nhưng là tinh chuẩn đả kích. Có thể may mắn sống quá thảm kiểu oanh tạc thổ ít nhất cũng phải có nội phủ kỳ tu vi. Nhưng không nghi ngờ chút nào đều là bị thương không nhẹ. Chiến đấu đánh tới trình độ như thế này căn bản cũng không có sương mù. Tử Loan quân rất dễ dàng khóa chặt lưu lại cấp cao thổ. Một đợt bắn một lượt sau khi cơ bản liền đều mang đi. Toàn bộ quá trình chiến đấu không vượt qua nửa phút. Cái này do 3 vạn thổ quân đóng quân cửa ải đã bị hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Cửu Lê quân đội lúc này miễn cưỡng đến chiến trường. Nhìn thấy chính là cửa ải thổ quân bị tàn sát một màn. Bạch Thành quân đã há hốc mồm. Dùng trợn mắt ngoác mồm hình dung thập phần chuẩn xác. Bạch Thành quân cũng dùng phù. Nhưng bọn họ sẽ không tất cả đều dùng nội phủ kỳ phù. 3 giai mây mộc sinh trưởng chu kỳ là lấy 100 năm kế. Vì lẽ đó chúc cơ kỳ chiến sĩ dùng phù. Dùng cơ bản đều là 2 giai phù. Hơn nữa 2 giai phù uy lực liền đầy đủ trọng thương chúc cơ kỳ thổ. Dùng 3 giai phù thảm kiểu oanh tạc thật sự lãng phí. Đạo để ý đến bọn họ đều hiểu. Nhưng nhìn thấy cao kiện dùng vài tỷ một đợt tiêu diệt 3 vạn thổ thời điểm, Bạch Thành quân lại cảm thấy đạo lý này có chút mơ hồ. Tựa hồ không trước như vậy đã hiểu. Anh rể, Bạch Duệ Lôi kéo cổ họng hô to một tiếng. Lần này không chỉ là trắng chiến mấy người nghe thấy, mà là toàn thể Bạch Thành quân đô nghe thấy. Đại gia theo bản năng có cái nghi vấn. Cái gì anh rể? Nhụy hoàng tử điện hạ tựa hồ liền một cái tỷ. Chờ chút, là Bạch phù điện hạ phò mã. Trắng chiến đã nghe không vô. Hắn chủ động chạy đến đội ngũ phía sau. Thổ quân đã di động đến phụ cận. Bọn họ không sốt ruột tiến công. Nhưng trắng chiến nhưng không được không tổ chức quân đội điều chỉnh trận hình. Lấy ứng đối đến từ phía sau nguy cơ. Cao kiện cũng không có kéo dài triệu hoán Tử Loan quân. Mà là tiêu diệt thổ quân sau khi liền trực tiếp đem bọn họ thu hồi nội phủ. Không nghi ngờ chút nào, Tử Loan quân đột nhiên biến mất lại đang Bạch Thành trong quân gây nên một phen sóng lớn. Lẽ nào những người này tất cả đều sẽ ẩn thân? Chỉ có số ít mấy cái có kiến thức cao thủ mơ hồ đoán được chân tướng. Cái này chân tướng thập phần đáng sợ, cũng không phải cao kiện không muốn bảo lưu lá bài tẩy. Mà là dưới tình huống này thực sự là không giấu được. Duy trì 1 vạn người cùng online, đối với máy chủ giải thông gánh nặng quá cao. Ân, kỳ thực chính là linh lực tiêu hao có chút lớn. Cao kiện cùng Bạch Duệ phất tay một cái, lại cùng Bạch Phù phất tay một cái. Bạch Phù vẻ mặt quỷ dị quay mặt qua chỗ khác, tựa hồ không biết làm sao đối mặt cao kiện. Cao kiện thì lại hoàn toàn không thèm để ý, cười ha ha hướng Bạch Phù phương hướng đi tới. Trước cao kiện bị vướng bởi mặt mũi không chủ động đi tìm Bạch Phù. Nhưng tình huống lần này không giống nhau. Hắn là cấp độ sử thi lên sàn, nhưng mà cao kiện bước vui vẻ bước tiến vừa đi qua một nửa lộ trình. Cũng chính là đi tới trước thổ quân đội ngũ chính giữa thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Cao kiện trước người 2 mét, gạo, nơi, hai bộ thi thể trung gian đột nhiên xuyên ra một người đến. Nàng xuất hiện không có một tia dấu hiệu. Ở cao kiện nguyên bản ý thức bên trong, này một mảnh nên đã không có người sống mới đúng. Nữ, vóc người cao gầy, trước lồi sau lõm, Cửu Lê, dĩ nhiên là Cửu Lê. Hai người cách thực sự quá gần rồi. Cao kiện nhìn rõ ràng Cửu Lê mặt đồng thời theo bản năng nhanh chóng lùi về phía sau. Muốn kéo dài khoảng cách, nhưng mà cao kiện không chú ý tới chính là ở Cửu Lê từ trên mặt đất nhảy lên trong nháy mắt. Cao Kiện phía sau dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một người cao cửa teleport. Cái này cửa teleport xuất hiện vô thanh vô tức, liền ngay cả cách đến gần nhất Cao Kiện đều không có phát hiện. Cẩn thận mặt sau, Bạch Phù âm thanh còn xa xút dưới, Cao Kiện cũng đã một cước bước vào cửa teleport bên trong. Nằm thảo, hai chữ này đầy đủ giải thích Cao Kiện lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Cái này cửa teleport có thể như vậy bí mật xuất hiện. Ít nhất phải thỏa mãn hai điểm. Thứ nhất, nó bị sớm bố trí ở đây, đồng thời dùng phương pháp đặc thù ẩn cất đi. Thứ hai, nó truyền tống khoảng cách rất ngắn. Tất nhiên ở 100 km trong phạm vi. Nếu như là tinh hà bí cảnh loại kia vượt vị diện cửa teleport, căn bản không thể nào làm được yên tĩnh như thế. Khanh khách, Cửu Lê mang theo mưu kế nụ cười như ý, theo sát phía sau nhào vào cửa teleport bên trong. Bạch Phù nhưng là ở Cửu Lê đánh lén trong nháy mắt dưới chân phát lực, lấy tốc độ cực nhanh hướng Cao Kiện bên này vọt tới. Trước ở cửa teleport khép kín trước, không chút do dự vọt vào. Tỷ, Bạch Phù điện hạ. Hành động chậm một nhịp, Bạch Thành Quân mọi người mắt thấy cửa teleport khép kín, bị cách ly ở bên ngoài. Đến từ Bạch Thành Quân mọi người tâm tình tiêu cực cộng 404. Cộng 404, cộng 404. Cao Kiện khôi phục ý thức thời điểm phát hiện mình ngồi ở trên một chiếc ghế dựa. Trước mặt hắn có trương bàn vuông, trên bàn có một bàn hoa quả cùng một bình trà. Bàn đối diện thì lại ngồi cái kia hồi lâu không thấy Cửu Lê. Nơi này là Cao Kiện không có tùy tiện làm ra cái gì động tác. Chính mình tựa hồ bị Cửu Lê bắt lại. Không, không đúng, nàng không như thế dễ dàng nắm lấy ta. Nơi này là ảo cảnh, Cao Kiện lớn tiếng nói. Đùng ngùng đùng, Cửu Lê vỗ tay. Không hổ là đem cái kia tiểu hổ nữ mê đến thần hồn điên đảo nam nhân. Quả nhiên thông minh, Cửu Lê khẽ cười nói. Ngươi muốn nói như vậy ta cũng không phản bác ngươi. Cao Kiện nói chuyện đồng thời quan sát bốn phía, hắn tự nhiên không tin Cửu Lê chỉ là đơn thuần xin mời chính mình đến tham quan. Tất nhiên còn có cái khác mục đích. Anh chàng đẹp trai, có muốn nghe câu chuyện xưa hay không? Cửu Lê tinh tế ngón tay nhẹ chuyển động mấy lần, lột một viên quả nho, đưa tới Cao Kiện trước mặt. A tương đương, ngươi khiêu khích ta. Cao Kiện híp mắt nói. Cho tới quả nho, Cao Kiện không há mồm. Cửu Lê tay liền treo ở nơi đó. Ai biết ảo cảnh bên trong Cửu Lê đến cùng cho mình ăn chính là cái gì? Là ta động không làm được vị sao? Bằng không, như vậy uy ngươi. Cửu Lê nói chuyện đồng thời hé miệng, hàm răng nhẹ nhàng cắn vào quả nho. Nàng vào lúc này khẽ khom người, nhường nửa người trên chậm rãi tới gần Cao Kiện, té sang một bên. Cao Kiện đưa tay đem Cửu Lê mặt đẩy ra. Sau đó Cao Kiện lại đột nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện. Ngươi đang trì hoãn thời gian. Trời à, Cửu Lê khả năng là quá kinh ngạc. Phốc thử một tiếng liền đem quả nho cắn phá. Cao Kiện mắt thấy nửa trong suốt nước ép nho ở Cửu Lê trong miệng nổ tung, cũng không có thiếu tung tóe đi ra, rơi vào Cửu Lê môi, cằm, cái cổ, cùng với cái cổ một hồi những kia không thể miêu tả địa phương. Tháp tháp tháp, Cao Kiện dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, tựa hồ đang muốn nên làm sao rời đi. Nghe nói ngươi cùng tiểu hổ nữ vẫn không có hòa hảo đây. Cửu Lê dùng tay nhẹ nhàng đem ngoài miệng nước ép nho lau sạch sẽ, cho tới trong miệng, dĩ nhiên là nuốt xuống. Nhìn dáng dấp nên chính là quả nho, không phải cái gì đồ ngổn ngang. A đúng, Cao Kiện đại đáp không để ý tới ứng phó, đồng thời thử nghiệm điều động sức mạnh của chính mình đến đối kháng ảo cảnh. Biết tại sao không? Cửu Lê lại hỏi, nàng tựa hồ cũng không nghĩ ngăn cản Cao Kiện thử nghiệm dự định. Đương nhiên, nàng kỳ thực cũng đang ngăn trở. Dùng lời nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,